Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 3953, Thần Hoàng Cảnh. Đối mặt Liễu Vô Tà đặt câu hỏi, Lôi Mạc Quân lựa chọn trầm mặc. Tất nhiên Lôi Mạc Quân không nói, Liễu Vô Tà cũng không tiếp tục hỏi nữa. Thiên địa loạn thế sắp đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu. Thời gian một chút trôi qua, Thiên Lân Thần Cầu không có chút nào rút đi dấu hiệu. Nếu như ngươi đột phá đến Thần Hoàng, ta đột phá đến Ngụy Thần Đế Cảnh, xông ra hy vọng lớn bao nhiêu. Lại là nửa ngày đi qua, Lôi Mạc Quân thương thế bên trong cơ thể cơ bản khỏi hẳn, vô ly đầu hướng Liễu Vô Tà hỏi một câu, nếu như ta có thể đột phá đến Thần Hoàng Cảnh, sức chiến đấu đề thăng gấp 5 lần nhiều, coi như không địch lại Thiên Lân Thần Cầu Vương, kiềm chế hắn vẫn là có thể. Liễu Vô Tà suy tư một chút, rất nhanh làm ra trả lời, bị nhốt ở đây, chắc chắn không phải kế lâu dài, Thiên Lân Thần Cầu Vương còn đang không ngừng mà xung kích trùng phòng. Sớm muộn có một ngày, bọn hắn hội công đi vào, đem bọn hắn miệng lớn ăn hết. Liễu Vô Tà nói tới gấp 5 lần, chỉ là phỏng đoán cẩn thận, lấy hắn sức chiến đấu, đột phá đến Thần Hoàng Cảnh, tất nhiên có thể mở ra Thiên Đạo Thần Long Bảng, đến lúc đó lại có thể hạ xuống ban thưởng, vận khí tốt, tuyệt đối có thể đột phá đến Thần Hoàng nhị trọng cảnh. Ta nguyện ý cùng ngươi song tu, trợ giúp ngươi đột phá đến Thần Hoàng Cảnh. Lôi Mạc Quân tựa hồ làm rất lớn quyết định, lúc nói chuyện trên mặt hiện lên một vòng vẻ ảm đạm. Nghe Liễu Vô Tà sửng sốt, hắn không nghĩ tới Lôi Mạc Quân lại có thể nói lời như vậy, mặc dù hắn biết cùng Lôi Mạc Quân song tu có thể giúp hắn đột phá đến Thần Hoàng Cảnh, nhưng hắn sẽ không dễ dàng làm như vậy. Đây là lòng ta cam tình nguyện, chẳng lẽ ngươi không muốn sống rời đi sao? Lôi Mạc Quân tự nhiên tinh tường, Liễu Vô Tà từ đầu đến cuối không có ngấp nghé thân thể của nàng, bằng không thì tại sương mù vực thời điểm là hắn có thể buộc chính mình đi vào khuôn khổ. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Liễu Vô Tà tại Lôi Mạc Quân trong lòng mới thật sự là đại trượng phu, chân quân tử. Ta tự nhiên muốn sống rời đi, nhưng ta không muốn thừa người gặp nguy. Liễu Vô Tà lắc đầu, cùng ngươi song tu, kỳ thực chiếm tiện nghi là ta, bên trong cơ thể ngươi thiên đạo pháp tắc đối với ta có chỗ tác dụng lớn, ta có thể mượn nhờ bên trong cơ thể ngươi thiên đạo pháp tắc giúp ta đột phá đến Ngụy Thần Đế Cảnh, dựa vào ta chính mình lĩnh hội, nhanh nhất cũng cần mười mấy năm. Lôi Mạc Quân lấy dũng khí nói, phía trước nàng đối với Liễu Vô Tà không hiểu rõ, nội tâm bài xích cũng là bình thường. Đi qua trong khoảng thời gian này ở chung, Liễu Vô Tà bằng phẳng lòng dạ, lỗi lạc phong cách làm việc, để cho nàng đối với Liễu Vô Tà thái độ không ngừng thay đổi. Để ta suy nghĩ một chút. Liễu Vô Tà không có trực tiếp đáp ứng Lôi Mạc Quân. Gặp Liễu Vô Tà không đáp ứng, Lôi Mạc Quân trực tiếp cởi xuống quần áo trên người, trong khoảnh khắc công phu đỏ lỏa lỏa đi hướng Vô Tà. Liễu Vô Tà vội vàng xoay người tử, không dám nhìn thẳng Lôi Mạc Quân, vẻn vẹn liếc mắt nhìn Lôi Mạc Quân cái kia gần như yêu nghiệt tầm thường dáng người, vẫn là in dấu thật sâu khắc ở Liễu Vô Tà trong đầu. Lôi Mẫu chính là thượng cổ chư thần một trong, bất luận là thể chất vẫn là nhục thân, viễn siêu thường nhân, có thể nói dùng hoàn mỹ để hình dung đều không đủ. Ta một nữ nhân đều làm đến điểm này, ngươi một đại nam nhân còn nhăn nhăn nhó nhó làm cái gì? Chỉ là theo như nhu cầu thôi. Sau khi chuyện thành công, coi như sự tình gì cũng không phát sinh. Gặp Liễu Vô Tà thờ ơ, Lôi Mạc Quân trực tiếp đi đến trước mặt hắn, cưỡng ép đem Liễu Vô Tà quần áo cởi xuống. Cần gì chứ? Liễu Vô Tà bất đắc dĩ thở dài một tiếng, không chờ hắn nói chuyện, Lôi Mạc Quân đôi môi đã in lên tới. Nếu như nói đây là lòng ta cam tình nguyện đâu? Lôi Mạc Quân âm thanh yếu rồi mũi, Liễu Vô Tà vẫn là nghe được. Mấy chục ngày ở chung, Lôi Mạc Quân vậy mà đối với Liễu Vô Tà sinh ra hảo cảm như keo như sơn, hai người rất nhanh dung nhập vào với nhau. Nhất thời trùng trong phòng lôi điện xen lẫn, tạo thành từng đạo kinh khủng lôi long qua lại trong cơ thể hai người. Quá Hoang Thôn Thiên Quyết vận chuyển hấp thu thánh lôi pháp tắc, Liễu Vô Tà cảm nhận được rõ ràng Quá Hoang thế giới đang tại kinh nghiệm thuế biến, hướng cường đại hơn thế giới tiến hóa. Lôi Mạc Quân yên lặng tại loại này ý cảnh ở trong, không ngừng hấp thu trong cơ thể của Liễu Vô Tà vạn giới chi lực cùng với thiên đạo chi lực, hoàn thiện thiên đạo của mình. Hai người lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, khoảng cách một đoạn thời gian liền sẽ biến hóa một cái tư thế. Ngươi nhẹ một chút, có thể là đổi tư thế thời điểm. Liễu Vô Tà quá thô lỗ, để cho Lôi Mạc Quân đôi mi thanh tú cau lại, hung hăng cắn Liễu Vô Tà cổ, giọt giọt ân huyết từ không trung rơi xuống. Không nghĩ tới Lôi Mạc Quân đến nay còn bảo lưu lấy tấm thân xử nữ, thánh lôi pháp tắc xung kích toàn thân, đặt ở Liễu Vô Tà trên đỉnh đầu thiên địa chi lực chợt tiêu thất, tùy theo mà tới là cuồng phong gầm thét, khí thế không ngừng kéo lên. Lôi Mạc Quân vội vàng vận chuyển pháp quyết của mình, từng đạo thánh lôi pháp tắc hiện lên thương khung, đây là muốn lên cấp dấu hiệu. Hai người tu vi đang lấy mắt trần có thể thấy phương thức đề thăng, không chỉ có là thân thể giao hợp, ý thức của bọn hắn, suy nghĩ của bọn hắn lại ở đây một khắc đạt đến nhất trí, tư duy đồng bộ cực kỳ hiếm thấy. Đột phá, Liễu Vô Tà điều động thánh bảo khí, cưỡng ép xông mở thần hoàng đại môn, vô tận thiên địa quy tắc, giống như thủy triều, xuyên thấu qua tinh không lỗ sâu, tiến vào trong cơ thể của bọn hắn. Lôi Mạc Quân chịu đến vạn giới chi lực cùng thiên đạo chi lực ảnh hưởng. Cảnh giới cùng theo đột phá, đạt đến ngụy thần đế cảnh, tiến thêm một bước, chính là chân chính thần đế cảnh. Chúng tam vực muốn đột phá đến thần đế cảnh phi thường khó khăn. Cần tìm được hoàn chỉnh thiên đạo quy tắc, tỉ như thái cổ thế gia nắm giữ hoang cổ bí cảnh. Nhoáng một cái 3 ngày đi qua, hai người không nghỉ ngơi, không chỉ có không có cảm giác đến mỏi mệt, tương phản tinh lực càng thêm thịnh vượng, cũng không biết là sấm sét ảnh hưởng, vẫn là nguyên nhân khác. Hai người quanh thân tê tê dại dại, cái loại cảm giác này, để cho hai người nhịn không được rên rỉ. Mới đầu thời điểm, Lôi Mạc Quân hoàn toàn là chạy đột phá tu vi đi, không còn tâm tư cân nhắc khác. Ngày thứ 3 thời điểm, tình huống thay đổi, tâm linh giao lưu, về linh hồn va chạm, để cho nàng say mê trong đó, hưởng thụ cái này khó được an nhàn. Khi suối phun tuôn ra một khắc này, Lôi Mạc Quân nhắm mắt lại, đầu cẩn thận chôn ở Liễu Vô Tà trong ngực, nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì thời khắc cuối cùng chính mình chủ động đi nghênh hợp Liễu Vô Tà. Cơ thể chậm rãi rơi trên mặt đất, Lôi Mạc Quân trước tiên thay đổi một bộ quần áo sạch sẽ, khoanh chân ngồi xuống, củng cố tu vi của mình, đột phá đến ngụy thần đế cảnh, để cho Lôi Mạc Quân trở nên càng thêm xuất chúng, dung mạo nhìn cũng trẻ tuổi không thiếu, toàn thân tản mát ra làm cho người sinh ra sợ hãi khí tức. Liễu Vô Tà mặc vào thanh sam sau, cùng theo khoanh chân ngồi xuống, vừa đột phá đến thần hoàng cảnh, đồng dạng cần củng cố. Ông vừa ngồi xuống không bao lâu, thiên địa truyền đến một hồi lắc lư, một đạo kịch liệt tia sáng xuất hiện tại trung phòng bầu trời, thiên đạo thần long bảng phủ xuống. Liễu Vô Tà mở ra hai mắt, nhìn chằm chằm mênh mông kim quang, muốn biết mình có thể đứng vào bao nhiêu tên, lại có thể thu được ban thưởng gì. Bây giờ bên trong tam vực, vô số người khiếp sợ không thôi. Ngay mới vừa rồi, bầu trời nứt ra, xuất hiện một tấm cực lớn bảng danh sách. Chúng tam vực trong khoảng thời gian này có số lớn tu sĩ đột phá đến thần hoàng, lại không có dẫn phát thiên đạo thần long bảng. Thiên đạo thần long bảng chỉ có 100 cái danh ngạch. Các đại thiên vực thần hoàng cảnh chung vào một chỗ, tuyệt đối không phải số ít, phần lớn người không có tư cách đăng lâm bảng danh sách. Không biết lần này ai có thể leo lên trời đạo thần long bảng. Vô số tu sĩ ngẩng đầu nhìn về phía thiên khung, chờ đợi thiên đạo thần long bảng công bố. Lôi Mạc Quân mở hai mắt ra, nàng cũng tò mò, Liễu Vô Tà có thể xếp tới hạng gì? Trước kia ngươi tại thiên đạo thần long bảng xếp hạng bao nhiêu? Liễu Vô Tà chuyển qua đầu hướng Lôi Mạc Quân hỏi. 35 tên. Lôi Mạc Quân không có giấu giếm, lúc nói chuyện ngữ khí rõ ràng ôn nhu rất nhiều, không giống như là lúc trước đối với Liễu Vô Tà lạnh như băng. Liễu Vô Tà thầm giật mình, Lôi Mạc Quân thế nhưng là lôi mẫu chuyển thế, liền trước 10 còn không thể nào vào được, mặt trước cái kia 30 tên là bực nào cường đại. Cũng không phải là người người đều có tư cách đăng lâm thiên đạo thần long bảng, nhất định phải là 300 tuổi trở xuống tu sĩ. Lôi Mạc Quân rất sớm phía trước liền xuống thiên đạo thần long bảng, nàng mới vừa nói 35 tên là nàng 300 tuổi trước đây chiến lực, lấy ngươi bây giờ sức chiến đấu ít nhất có thể xếp vào 30 vị trí đầu. Lôi Mạc Quân phức tạp liếc mắt nhìn Liễu Vô Tà, nàng trong lòng bây giờ rất phức tạp, không biết về sau nên như thế nào đối mặt Liễu Vô Tà, lại như thế nào đối mặt Lôi gia. Liễu Vô Tà cũng rất chờ mong, nếu như mình có thể xếp vào 30 vị trí đầu, không biết thiên đạo thần long bảng có thể ban thưởng bảo vật gì. Mục tiêu của hắn không chỉ có riêng là đột phá đến thần hoàng nhị trọng, nếu như có thể đột phá đến thần hoàng tam trọng tốt hơn. Đối mặt như vậy thiên lân thần cầu vương, phần thắng càng lớn, vô số ánh mắt mong đợi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhìn chằm chằm thiên đạo thần long bảng, thiên đạo hội, các ngươi nói, lần này đăng lâm thiên đạo thần long bảng, có phải hay không là sư phụ? Thạch Hoa còn có Tiểu Thiên, Tiểu Nhu, Lam còn lại bọn hắn, đứng tại trên diễn võ trường, không chớp mắt nhìn chằm chằm thiên đạo thần long bảng. Dựa theo thời gian suy tính, sư phụ hắn nên đột phá đến thần hoàng cảnh. Tất Cung Vũ lúc này mở miệng nói, kỳ quái, lần này thiên đạo thần long bảng xuất hiện lâu như vậy, còn không có công bố thứ tự, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Đã qua nửa chén trà nhỏ, vì cái gì thiên đạo thần long bảng chậm chạp không có công bố thứ tự? Để cho các đại tông môn suy đoán lung tung, Liễu Vô Tà kinh ngạc nhìn thiên đạo thần long bảng, hắn bây giờ cũng là lo lắng vạn phần, cũng không phải quan tâm ban thưởng, mà là có loại không hiểu bất an, mọi người ở đây không biết làm sao thời điểm, ba chữ to lộ ra thiên đạo thần long trên bảng, Liễu Vô Tà, thiên đạo thần long bảng xếp hạng 29, ban thưởng một cái chân thánh đan, một đạo thánh nhân pháp tắc. Thiên đạo thần long bảng đi qua một loạt tính toán, cuối cùng được ra kết luận, Liễu Vô Tà xếp hạng 29, chúng tam vực lập tức xôi trào, chẳng ai ngờ rằng, đăng lâm thiên đạo thần long bảng lại là Liễu Vô Tà, mà là xếp hạng cao như thế. Đại bộ phận đăng lâm bảng danh sách cũng là từ cuối cùng một chút đi lên sắp xếp, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, lần thứ nhất trèo lên bảng, liền tiến vào 30 vị trí đầu, để cho vô số người vô pháp tiếp nhận. Bảy đại thượng cổ thế gia, bọn hắn một mực chú ý Thiên Đạo Thần Long bảng, nhìn thấy Liễu Vô Tà ba chữ thời điểm, vô tận cừu hận đốt lên bảy đại thượng cổ thế gia, lập tức thông chi gia tộc lão tổ, nhất thiết phải đánh giết Liễu Vô Tà. Ngay tại trước đó vài ngày, bảy đại thượng cổ thế gia thu đến Triển Thu Bích bọn hắn phía trước truyền tống trở về tin tức. Liễu Vô Tà đi tới Dương Mù vực, về sau Dương Thu Bích cùng Ngô bọn hắn hồn bi vỡ tan, mấy gia tộc lớn lúc này mới ý thức được, Liễu Vô Tà đã trưởng thành đến để cho bọn hắn kinh khủng độ cao. Lại không thể đánh giết Liễu Vô Tà, chính là bọn hắn bảy đại thượng cổ thế gia ác mộng. Tất nhiên Liễu Vô Tà đột phá đến thần hoàng cảnh, mang ý nghĩa Nguyệt Thần Đế có thể hướng hắn ra tay rồi. Sẽ không nhận thiên vực khế ước ảnh hưởng, Thiên Đạo Thần Long bảng chỉ nhằm vào thế hệ trẻ tuổi. Bảy đại thượng cổ thế gia thế hệ trước cao thủ nhiều như mây, ra muốn so Thiên Đạo Thần Long bảng những cái kia thiên kiêu cường đại. Trước kia bọn hắn cũng là Thiên Đạo Thần Long trên bảng khách quen. Chương 3954, Thần Hoàng nhị trọng. Lần này Thiên Đạo Thần Long bảng hiện thế, không chỉ có kinh động đến tất cả thượng cổ thế gia, liền Tam Đại Thái Cổ Thế Gia đều đã bị kinh động. Tại sao lại buông xuống thánh nhân pháp tắc? Thái Cổ Thế Gia một trong Mặc Gia gia chủ, một mặt ngưng trọng nhìn về phía Thiên Đạo Thần Long bảng, ban thưởng một cái chân thánh đan, đủ để phá vỡ bọn hắn nhận thức, lại không nghĩ rằng Thiên Đạo Thần Long bảng còn khen thưởng thêm một đạo thánh nhân pháp tắc. Đế gia, Tam Đại Thái Cổ Thế Gia đứng đầu, sinh ra đế trường sinh bực này yêu nghiệt, đến nay còn xếp tại Thiên Đạo Thần Long bảng đứng đầu bảng. Trước kia hắn tấn thăng thần hoàng, đứng vào trước 10, cũng bất quá tu được một tia không trọn vẹn thánh nhân pháp tắc. Vừa rồi hạ xuống thánh nhân pháp tắc, tuyệt đối là hoàn chỉnh. Đế huynh, người ý kiến gì cái này Liễu Vô Tà? Một chỗ thần bí thời không, hai tên nam tử trẻ tuổi trước mặt trưng bày số lớn thần thú cùng với dị tộc thi thể. Không thiếu thi thể vậy mà tản mát ra thần đế khí tức. Đường đường đế cảnh, cư nhiên bị bọn hắn chém giết. Hai người này là bực nào kinh khủng. Bên trái nam tử chính là xếp tại Thiên Đạo Thần Long đứng đầu bảng vị đế trường sinh. Phía bên phải nam tử gọi Diệp Thiên Hạo, xếp tại Thiên Đạo Thần Long bảng thứ hai, hai người cũng là Thái Cổ Thế Gia tuyệt thế thiên kiêu. Người này thật không đơn giản. Đế trường sinh ánh mắt theo Thiên Đạo Thần Long trong bảng thu hồi lại, gia tộc bên kia cho ta biết, nói cái này Liễu Vô Tà đang tại đi tới vực ngoại chiến trường trên đường, chúng ta muốn hay không đi đến một chút náo nhiệt, nghe nói vực ngoại chiến trường xuất hiện rất nhiều cổ quái sự tình, cũng có thể từ trong tìm được đột phá tử kiếp cảnh thời cơ. Diệp Thiên Hạo lúc này mở miệng nói, Thái Cổ Thế Gia từ hoang cổ thời kỳ liền truyền thừa xuống, bọn hắn biết đến tin tức nhiều vô cùng, bao quát thần đế phía trên cảnh giới đang có ý đó. Đế trường sinh nhìn rất nho nhã, toàn thân tản mát ra chính đạo khí tức, để cho người ta không dám nhìn gần. Cùng hắn đứng lên cùng một chỗ, kìm lòng không được để cho người ta tự ti mặc cảm. Hai người nói xong, thu hồi những thi thể này, hướng vực ngoại chiến trường chạy tới. Trùng trong phòng, Lôi Mạc Quân kích động đứng lên, trong ánh mắt lộ ra vẻ khó tin. Thánh nhân pháp tắc, hít sâu một hơi, cố gắng để cho chính mình bình phục lại, vẫn như cũ khó nén trên mặt khẩn trương, hưng phấn, còn có không hiểu, cái gì là thánh nhân pháp tắc? Liễu Vô Tà nghi ngờ hướng Lôi Mạc Quân hỏi, bất luận là chân thánh đan, vẫn là thánh nhân pháp tắc, đối với hắn mà nói quá xa lạ. Lôi Mạc Quân xuất thân thượng cổ thế gia, lại là lôi mẫu chi thân, tự nhiên biết chân thánh đan cùng thánh nhân pháp tắc lai lịch. Đối với ngươi mà nói, cái này thánh nhân pháp tắc không biết là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Lôi Mạc Quân không có trực tiếp trả lời Liễu Vô Tà, mà là thở dài một tiếng, trên mặt hiện lên một vòng vẻ thống khổ. Chỉ giáo cho, Liễu Vô Tà có chút mộng, hắn không rõ Lôi Mạc Quân vì sao muốn nói như vậy. Ngươi không phải mới vừa hỏi ta, chủ thần phía trên là cảnh giới gì sao? Ta bây giờ nói cho ngươi, chủ thần phía trên nhưng là hư thánh, thánh giả, biểu thị siêu phàm thoát thánh, đã bước vào lĩnh vực hoàn toàn mới, có mấy lời nhất thời nửa khắc không cách nào giải thích với ngươi tinh tường. Ta chỉ là nói cho ngươi, thánh giả rất mạnh, một vạn vị chủ thần cũng ngăn cản không nổi thánh giả một đầu ngón tay, bọn hắn đã vượt qua phiến thiên địa này. Lôi Mạc Quân mỗi một chữ nặng như vạn tấn, Liễu Vô Tà cả người như bị sét đánh, không nghĩ tới thánh nhân mạnh như thế, đây chẳng phải là nói, nếu là gặp phải thánh nhân, thở ngụm khí cũng có thể diệt bọn hắn. Ta hiểu rồi, cái này thánh nhân pháp tắc đại biểu cho thánh nhân đích thân tới, như có thể đem luyện hóa, mang ý nghĩa nắm giữ thánh nhân tiềm chất, chỉ cần không chết yểu, có rất lớn xác suất đột phá đến thánh nhân cảnh, trở thành chí cao vô thượng tồn tại. Liễu Vô Tà đầu óc cũng không đần, rất nhanh đọc hiểu Lôi Mạc Quân ý tứ. Vừa rồi Lôi Mạc Quân thế nhưng là nói, đối với hắn mà nói, cái này thánh nhân pháp tắc đã chuyện tốt, cũng là chuyện xấu, Thiên Đạo Thần Long bảng ban thưởng, ai ai cũng biết, những cái kia đỉnh cấp cường giả biết được Liễu Vô Tà thu được thánh nhân pháp tắc, tất nhiên ra tay cướp đoạt, cơ duyên như thế, đối với những cường giả kia tới nói, không thể nghi ngờ là cơ hội chơi cho, dù cho là trải qua sinh tử kiếp cường giả, cũng không cách nào may mắn thoát khỏi, không ai có thể ngăn cản được thánh giả dụ hoặc. Đế trường sinh chính là Thái Cổ Thế Gia thiên kiêu, thu được một tia không trọn vẹn thánh nhân pháp tắc, trước kia còn tao ngộ một chút cường giả truy sát, huống chi là Liễu Vô Tà, hắn bất quá bên trong tam vực một cái phổ thông tu sĩ mà thôi. Ngươi tu được thánh nhân pháp tắc tin tức, thiên hạ đều biết, tin tưởng không cần bao lâu, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, kế tiếp ngươi nhưng có tính toán gì? Lôi Mạc Quân trong ánh mắt lộ ra một tia quan tâm. Chính nàng cũng nghĩ không thông, chính mình vì cái gì quan tâm Liễu Vô Tà chết sống. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, tất nhiên thiên đạo thần long bảng ban thưởng cho mình, đương nhiên muốn đem luyện hóa, cố gắng đột phá tu vi. Liễu Vô Tà ngược lại là nhìn rất thoáng, thiên đạo ban thưởng, chính mình há có cự tuyệt lý lẽ, đến nỗi về sau sự tình, sau này hãy nói, trước tiên xem qua phía trước cửa này, nếu là không thể sống sót ra ngoài, lại nói thế nào sự tình khác, ai, Lôi Mạc Quân thở dài một tiếng, tất nhiên Liễu Vô Tà quyết định, nàng không tốt lại nói cái gì, người yên tâm đi, ta sẽ không như vậy mà đơn giản tử vong, Liễu Vô Tà cũng không phải du mộc u cục, há có thể không cảm giác được Lôi Mạc Quân quan tâm, ra hiệu nàng không cần lo lắng chính mình. Lôi Mạc Quân trợn trắng mắt, phảng phất tại nói, ai quan tâm ngươi, sau đó chuyển tới một bên, không còn lý tới Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà tiếp nhận chân thánh đan cùng thánh nhân pháp tắc. Cảm giác nặng trĩu, chân thánh đan phía trên quang hoa lưu chuyển, phóng xuất ra nhàn nhạt thánh nhân pháp văn, xem xét chính là không tầm thường chi vật, tuyệt không phải bên trong tam vực có thể luyện chế được. Chân thánh đan không thể trực tiếp nuốt, cần dung nhập trong tâm mạch, ngày đêm luyện chế, lấy ngươi bây giờ tu vi, tùy tỉnh nuốt, sẽ trực tiếp nổ thể mà chết. Lôi Mạc Quân vẫn là không nhịn được quay đầu, nhắc nhở Liễu Vô Tà, để cho hắn không cần trực tiếp nuốt. Liễu Vô Tà tâm thần run lên, nếu không phải là Lôi Mạc Quân nhắc nhở, hắn thật đúng là dự định một ngụm nuốt vào. Đa tạ, Liễu Vô Tà cảm kích nói một câu, sau đó đào mở tim, đem chân thánh đan vùi vào đi. Chân thánh đan tiến vào tâm mạch một khắc này, một cỗ sức mạnh mênh mông, theo huyết dịch, chảy khắp toàn thân, thật mạnh dược hiệu. Liễu Vô Tà sợ hãi kinh hãi, cái này vẻn vẹn hòa tan đi ra một bộ phận dược hiệu mà thôi. Liền như thế mạnh, nếu là toàn bộ luyện hóa, còn đến mức nào? Lúc này khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, trước tiên luyện hóa chân thánh đan. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.